Bốn phía không người, nhìn thấy mặt trời, gác núi, trời đã tối dần, lại sợ Hoàng Dung có chuyện gì, đành buồn rầu trở lại. Hai người nhịn đói một đêm trong đám loạn thạch. Sáng hôm sau tỉnh dậy, lần theo con đường nhỏ dọc bờ sông xuống núi, định tìm con tiểu hồng mã sẽ lên đường lớn. Đi được nửa ngày, tìm được một quán cơm nhỏ, mua ba con gà, ăn một con, hai con thì cho chim điêu ăn. Đôi điêu đậu trên cây cao, mổ hai con gà trống lông lá rụng lả tả đang ăn ngon lành. Chợt con mái cất tiếng kêu lớn, bỏ nửa con gà ăn dở ra vỗ cánh bay lên phía bắc. Con điêu trống bay vọt lên không nhìn, tiếng kêu càng gấp đuổi mau theo sau. Quá Tỉnh nói, tiếng kêu của hai con điêu có vẻ rất phẫn nộ, không biết nó thấy cái gì. Hoàng Dung nói, đuổi theo coi. Hai người chạy lên đường lớn, chỉ thấy đôi điêu vỗ cánh bay hai vòng. Đột nhiên, đồng thời mau lẹ xà xuống, đánh một đòn, lập tức giọt lên, bay mấy vòng lại xà xuống. Quá Tỉnh nói, gặp địch nhân rồi. Hai người gia tăng cước bộ, đuổi tới chạy hai ba dặm, chỉ thấy trước mặt mái nhà nối liền như dãy cá là một thị trấn. Đôi điêu đang bay lượn trên không như đã bị mất dấu vết. Hai người đuổi tới ngoài trấn, vẫy tay gọi đôi điêu xuống, nhưng đôi điêu không nhìn ngó gì tới, cứ bay lượn bốn phía tìm kiếm. Quá Tỉnh nói, không biết hai con điêu này đuổi theo kẻ đại thù nào đây. Qua một lúc đôi điêu mới lần lượt đáp xuống, chỉ thấy trên chân con điêu trống đầm đìa máu tươi, có một vết đao chém vào khá sâu. Nếu không nhờ gân xương cứng rắn thì cái chân này đã bị chém rụng rồi. Nhìn tới con điêu mái thì thấy trên móng chân phải của nó bấu một vệt đen đen, lấy ra xem té ra là một mảnh da đầu người dính một túm tóc lớn, chắc là bị nó cào rách, xung quanh miếng da còn ứa máu. Hoàng Dung rịch thuốc kim sang cho con điêu trống. Quá Tỉnh lật đi lật lại miếng da đầu nhìn kỹ, trầm ngâm nói, đôi điêu này á, từ nhỏ đã vô cùng hiền lành, nếu không bị xâm phạm á, quyết không khinh dị đã thương ai đâu, tại sao đột nhiên đánh nhau với người ta vậy? Hoàng Dung nói, trong này ắt có chuyện rắc rối, chỉ cần tìm được người mất miếng da đầu này á, là biết rõ thôi. Hai người nghỉ lại trong khách điếm ở trấn, chia nhau đi hỏi thăm. Nhưng thị trấn rất lớn, nhà cửa đông đúc, hai người hỏi đến tối vẫn không tìm được chút manh mối. Quá Tỉnh nói, chúng ta đi tìm khắp nơi mà không có ai mất da đầu hết, thủy chung không tìm ra. Hoàng Dung cười khẽ nói, người kia không có da đầu, chắc phải đội mũ, đội khăn che đi rồi. Quá Tỉnh kêu lên một tiếng, ờ hang, giật mình hiểu ra, nhớ lại mới rồi, nhìn thấy trong trấn có không ít người đội khăn, nhưng cũng không thể lột khăn dở mũ từng người ra nhìn kỹ. Sáng sớm hôm sau, đôi điêu bay đi tìm dắt con tiểu hồng mã tới. Hai người nghĩ tới thương thế của Hồng Thất Công, lại nhớ tới cái hẹn tỷ võ ở lầu Yên Vũ hôm trung thu. Đôi điêu kết thù oán với người ta cũng không phải là chuyện lớn, lập tức lên đường đi về phía đông. Hai người cưỡi chung một ngựa, nhưng con tiểu hồng mã đi rất mau, đôi điêu bay theo trên không. Dọc đường Hoàng Dung cười nói, ồn ào đùa giỡn vui vẻ hơn cả lúc trước, dù là buổi trưa buổi tối cũng không chịu ngủ yên. Quá Tỉnh thấy nàng mệt mỏi thường khuyên nàng đi nghỉ sớm, nhưng Hoàng Dung không đếm xỉa gì tới, có lúc nửa đêm cũng ngồi ôm gối trên giường tìm những chuyện không quan hệ trò chuyện đùa giỡn với y. Hôm ấy theo đường phía tây Giang Nam vào phía nam Lưỡng Chiết, dục ngựa chạy suốt một ngày đã tới gần bến đò Đông Hải. Hai người nghỉ trong khách điếm, Hoàng Dung hỏi mượn tiểu nhị một cái giỏ, định ra chợ mua thức ăn về làm cơm. Quá Tỉnh khuyên, cô mệt mỏi suốt một ngày rồi, cứ ăn cơm của khách điếm thôi. Hoàng Dung nói, ta nấu cho ngươi ăn, không lẽ ngươi không thích thức ăn ta nấu nướng hả?